Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, thứ 614 chương Trư Dạng Đồng Đội 07. Mà trong tay hắn cũng có một nhóm có thể dùng nhân. Vừa lúc có thể làm cho Vương Phượng Chi dùng được thượng. Nếu không phải Vương Phượng Chi bây giờ cùng đường, cũng sẽ không nghĩ đến còn có Lâm Hổ này số một nhân. Nàng xuất giá lúc, phụ thân Vương Thần liền nói với nàng quá, nếu như sau này có chút bất tiện xuất thủ bẩn sự. Liền đi tìm Lâm Hổ, nhiều năm như vậy, Vương Phượng Chi có thể nói là xuôi gió xuôi nước, không có nhân gây trở ngại đến nàng. Mặc dù là tử sĩ đô sử dụng rất ít, càng đừng nhắc tới là nàng chẳng thèm ngó tới Lâm Hổ như vậy đầu đường hỗn lăn lộn. Lần này, không thành công liền xả thân. Vương Phượng Chi trong lòng mặc dù là khinh thường Lâm Hổ người như vậy. Thế nhưng nàng lúc này ra Lâm Hổ cũng tìm không ra những người khác đến. Hơn nữa chuyện này, chính là Lâm Hổ làm, mới có thành công khả năng tính. Hảo, Vương Phượng Chi gật gật đầu, rất là hài lòng Lâm Hổ biểu hiện. Đạo, đưa lỗ tai qua đây, Lâm Hổ thấu quá khứ. Vương Phượng Chi ở hắn bên tai khẽ nói, người sau khi ra ngoài. Như vậy, sau đó, Lâm Hổ nghe được cả kinh, này phương pháp có thể nói thập phần độc ác, nếu như náo đại, Phượng Giao đích xác sẽ phá hủy, mặc dù sống lại có thể thế nào, mặc dù là thần y Sơn Trang hội tiếp hồi Phượng Giao, cũng bất quá là bị trở thành cái người rảnh rỗi dưỡng mà thôi. Đâu còn có thể tái giá, nói không chừng liên nô tài cũng không bằng, Lâm Hổ rất là hài lòng Vương Phượng Chi mưu kế. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, liên thanh đạo hào, hai người lại bàn bạc rất lâu, Lâm Hổ mới bị thằng nhóc mang theo lặng lẽ ra Phượng Phủ. Mặc dù Vương Phượng Chi cùng Lâm Hổ đàm luận cái gì, Phượng Giao An ở Phượng Phủ cơ sở ngầm không biết, thế nhưng này Lâm Hổ hướng đi lại là biết, tin tức cùng trong lúc nhất thời liền truyền đến sát linh trong tay. Đối với Vương Phượng Chi còn có thể nhảy lên khởi lai sự tình. Sát linh rất là kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thán, đây đều là một chút bất đụng nam tường không quay đầu lại nữ nhân a. Nhất định phải lấy cái chết để chứng minh mình là một người thất bại. Thiên cũng đỡ không nổi a. Tô Triệt còn đang trong cửa hàng, không biết ở bận những thứ gì. Sát linh vừa vặn có nửa ngày dành thời gian, lục phu, a, bất, chỉ Trương Lăng cũng không ở. Sát linh bây giờ chính cảm thấy buồn chán, nghĩ đến trước Bích Liên tin tức truyền đến, cười cười, hướng phía biệt viện mật thất đi. Trương Lăng trước muốn đi thần y Sơn Trang đưa thuốc thời gian. Hắn cùng với Tô Triệt liền là bất đồng ý, bản thân liền có thương còn muốn đi suốt đêm lộ, không chết cũng muốn bán tàn. Chính yếu chính là, sát linh thật lo lắng hắn lại trên đường thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống ven đường. Sau đó bị không có ý tốt nhân cấp kia cái gì. Ai biết hắn cùng với Tô Triệt vừa mới nói không đồng ý. Hắn liền tương quần áo đô cấp cởi ra. Sợ đến hai người tâm đô suýt nữa cấp đình chỉ. Trương Lăng thấy hai người bộ dáng, liền dùng nguyên bản thanh âm nói chuyện. Sát linh Tô Triệt lúc này mới yên tâm đi nhìn. Đập vào mi mắt cũng không phải là một mảnh bằng phẳng ngực sao. Lục Vu là cái nữ. Trong nháy mắt liền biến thành Trương Lăng, là một hàng thật đúng giá nam nhân, sát linh Tô Triệt thế nào đâu không tiếp thụ được sự thật này. Chỉ kém không tương tự cái cấp hù chết, lúc trước chủ tử nói lâu lý sai cái hoa khôi, sát linh Tô Triệt chẳng qua là đương Phượng Giao thuận miệng nói một chút. Sau đó hỏi cùng Trương Lăng nơi đi, Phượng Giao cũng chỉ nói là quản tình báo sự tình, chưa nói đi đâu. Ở biết được Lục Phu chính là Trương Lăng hậu, sát linh Tô Triệt mới là thật ý thức được Phượng Giao lúc trước lời. Cũng không phải là vui đùa mà thôi, mà Trương Lăng lại là so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn mấy phần. Liền là bọn hắn chung sống lâu như vậy, cũng không phát hiện, hoặc là nói là không hướng chỗ đó suy nghĩ. Kết quả, đại ý thất kinh châu a, sát linh cái kia hối hận a. Ruột đều phải thanh, nghĩ đến chính mình lúc trước sờ soạng Trương Lăng giả ngược. Còn nói phụ trách lời, cuối cùng bị đuổi theo chạy lâu như vậy. Thế nhưng một chút cũng bất oan uổng. Hết chương.